Sổ ước luân hồi, chương 45, phú ông ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại công ty vệ sĩ đầu gấu có 4 phòng ban là Hỏa Long, Thủy Linh, Phong Tú và Lực Hùng Tú. Sau khi Meo Meo tuyển thêm nữ thành viên vào các phòng ban thì tổng số vệ sĩ của công ty đã đạt 320 người, mỗi ban có 80 người chia thành 10 người một tiểu đội gọi là tổ 8 tiểu đội, mỗi ban được đánh số mã từ A001 đến A008. Đằng trước sẽ thêm thuộc tính của phòng ban, mã số các thành viên sẽ được thêm vào phía sau mã ban. Ví dụ như hôm nay đi theo Meo Meo và Huỳnh Ni chính là 4 người đạt hạng 2 trong cuộc thi tuyển chọn tổ trưởng, bây giờ trở thành các thành viên có mã số hỏa tổ A001. 03 tức là thành viên thứ 3 trong danh sách của tiểu đội thứ nhất thuộc ban Hỏa Long, Thủy tổ A001. 05, Phong tổ A001. 02, Lực tổ A001. 04, dưới suy nghĩ của Lục Hồng Huấn, công ty cũng lập ra một bảng top 12 vệ sĩ cập nhật mỗi quý dùng để ghi nhận thành tích lập nên ở mỗi kỳ thi trong tháng. Những người này sẽ có đãi ngộ tiền lương cao hơn các vệ sĩ khác. Hồng Huấn muốn thông qua nó và các cuộc thi mỗi cuối tháng để khích lệ các nhân viên chăm chỉ tu luyện. Ông Phú, 10 tên bảo vệ này là ỷ lại của ông đây sao? Sao ông không suy nghĩ thêm về đề nghị của chúng tôi hả? Huỳnh Ni dừng chân trước bật tam cấp lạnh lẽo nói. Cô, mấy người muốn gì đây? Ông Phú người vận y phục trắng, mặc áo khoác trắng nhưng chân mang dép tổ ông, tức quá chỉ tay vào mặt Ni mà nói. Xin ông không chỉ trỏ bậy bạ, ông cảm thấy mấy vệ sĩ tầm thường này bảo vệ được ông sao? Tôi chứng minh cho ông thấy lời tôi nói hôm qua sẽ không khoa trương đâu. Huỳnh Ni ra lệnh, Hỏa Thủy, Phong, Lực tứ vệ nghe lệnh, có mặt, 4 người Hỏa Thủy, Phong, Lực tứ tổ đi theo đồng thanh điểm danh. Hạ gục 10 tên vệ sĩ rác rưởi trước mặt cho tôi, đánh ngất bọn chúng, vứt ra ngoài cổng. Huỳnh Ni cả người phát lãnh, hơi lạnh tản ra phả cả vào mặt già của ông Phú làm ông cảm thấy như thân mình ở trong mùa đông vậy, run rẩy hai cái, bất chi bất giác đưa bàn tay lên chà khuôn mặt mình cho bớt lạnh. Trật Cước Phú là một đại gia bất động sản giàu nhất miền Nam, mỗi tỉnh miền Nam đều có vài căn biệt thự sở hữu của ông ta. Ông là người giao thiệp rộng rãi, làm ăn với cả hai giới hắc bạch. Là người có quyền lực và tiếng nói không nhỏ trong giới nhà giàu. Công ty của ông có quan hệ khá là chằng chịt nên vệ sĩ của ông cũng không phải là loại vệ sĩ từ các công ty thông thường. Họ là vệ sĩ có lai lịch đến từ thế giới ngầm, kẻ nào cũng thân kinh bách chiến, có xuất thân từ võ sĩ. Underground cũng có quân nhân giải ngũ, chỉ duy nhất là không có bọn tội phạm hoặc dị nhân. Tội phạm dĩ nhiên không rảnh đi làm vệ sĩ, dị nhân là những kẻ người thường khó chống lại sẽ càng khó có tên nào chịu hạ mình đi làm vệ sĩ kè kè sau lưng người khác. Các vệ sĩ của ông Phú đều được ông trang bị cho một cây súng lục trên người, tất cả đều sử dụng nòng giảm thanh, đáng tiếc họ không có cơ hội nổ súng. Phản ứng của họ cũng rất nhanh nhẹn, vừa thấy 4 người đối phương thủ thế thì 10 người họ đã lập tức ra tay, rất có bài bản, mục tiêu phân công rõ ràng mà không cần bàn bạc. 8 tên chính diện lao đến 4 tổ vệ, 2 nữ vệ sĩ còn lại truyền tay thành chảo, nhảy thẳng đến người Meo Meo và Ni muốn khống chế 2 người. Mỗi tổ vệ được 2 nam vệ sĩ bên đối phương. Chăm sóc một người đánh trên mặt, một tên sẽ tấn công đôi chân. Quyền cước của 8 người đều phát ra tiếng gió rít chứng tỏ lực đạo rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc đối thủ của họ không phải là người thường. Hỏa tổ A001, 03 một tay đưa lên không trung vẽ một vòng tròn, còn bản thân thì bật lùi ra sau né cú quét chân bão táp của một tên vệ sĩ có rear map như dâu dê. Một vòng tròn lửa xuất hiện, nhiệt độ nóng phả vào mặt hai tên đang tấn công trước mặt. Vòng lửa to như cái mâm cấp tốc thu nhỏ lại thành một vòng tròn nhỏ hơn lơ lửng trước người hỏa tổ A001. 03, cùng một công pháp nhưng cách sử dụng mỗi người lại khác nhau, hỏa tổ A001. 03 thích trò chỉ trò giả làm bắn súng vô người khác nên hắn thích sử dụng linh lực tạo ra một vòng tròn lửa, sau đó thông qua vòng tròn nhắm vào kẻ địch dùng ngón tay chọt vào vòng tròn ra lệnh, từ vòng tròn sẽ bắn ra các hỏa cầu nhỏ nhỏ, giống như đạn bắn nhanh vào địch nhân. Hiện tại các thành viên vệ sĩ của công ty chỉ mới tu tập được hơn 5 tháng, đa số mọi người chỉ đạt được khoảng cấp 3 linh tu mà thôi, sát thương có hạn. Nhưng đối với mấy bảo vệ người thường bên cạnh ông Phú như vậy đã đủ rồi. Bình, bình, bình, bình, hai tên đang tấn công hỏa tổ A001, 03 bị hỏa đạn bắn lên người, lực đạo hất bay bọn chúng ngửa ra sau lăn mấy vòng. Trên người bắt đầu bốc cháy. Hai tên bị bỏng, vội phủi lửa trên người rồi bò dậy, gương mặt hoang mang nhìn hỏa tổ A001. 03, vòng lửa mờ đi, hỏa tổ A001. 03 vận chuyển linh lực truyền ra làm cho nó sáng rực hơn trước, hắn chập hai ngón tay lại làm dạng súng bắn, thọt tay vào vòng lửa chỉ vào hai tên này. Mấy viên hỏa đạn sáng rực lại bắn ra. Binh, binh, hự hự, a a, hai người còn chưa kịp đứng lên đã ăn đạn tiếp bị hất bay ra một khoảng nữa. Hỏa đạn sát thương đối với hai người cũng không khác gì đạn bắn, trừ việc không bị xuyên thủng da thịt ra thì nơi hỏa đạn bắn đến cũng bầm tím, phòng cháy rộp cả lên. Hai tên này lại tiếp tục lăn lộn, la hét phủi lửa trên người. Hỏa tổ A001, 032 bước nhảy đến, vung tay thu hồi linh lực lửa trên người hai người biến mất. Nhìn cả hai lăn lộn bên dưới hắn ngồi xuống tặng cho mỗi người đập vào đầu ngất tốt. Ba người khác cũng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đối thủ đều lần lượt trúng thương rồi bị đánh ngất. Kẻ thì bị gió thổi cắt đứt da đứt thịt máu chảy thành dòng. Tên thì bị đấm bầm tím cả người ngất đi. Cũng có tên bị nước làm cho ngạt thở mà ngất. Nhìn sang Ni, hai cô gái tấn công cô đang giãy giụa trên không trung. Mỗi người bị một cánh tay của cô bóp cổ nâng lên, nghẹn thở đỏ cả mặt, chỗ tiếp xúc có một lớp hơi lạnh phả ra khiến cho làn da cũng tím ngắt. Mèo mèo bước tới đánh ngất hai người, để lâu thêm nữa dám Huỳnh Ni bóp cổ họ đến chết a, bịch bịch hai tiếng, Huỳnh Ni vứt họ xuống đất đi rồi thẳng đến trước mặt ông Phú, lão quản gia run run chạy tới chặn trước mặt hai người. Ông chủ gọi cảnh sát đi, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì, tiền phải không? Muốn bao nhiêu, ông Phú lấy từ trong áo khoác ra một khẩu Desert Eagle gắn sẵn hãm thanh cây súng làm hợp kim vàng sáng chói chỉ vào người Ni quát. Tay ông run run khẩu súng, dù sao cũng chỉ là một phú ông người thường, thấy đối phương phun lửa nhà xương thổi gió như phim cũng làm ông ta sợ hãi linh hồn. Chật cước Phú, xin ông vui lòng không sỉ nhục chúng tôi, hôm qua chúng tôi vốn đã nói rõ với ông rồi. Chúng tôi đến từ công ty vệ sĩ đầu gấu chuyên cung cấp vệ sĩ cao cấp là dị nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông cũng vừa thấy đó, vệ sĩ của ông quá yếu, nếu kẻ thù hoặc đối thủ của ông tìm được vài tên dị nhân cấp thấp thôi là ông hôm nay đã chết không ai chôn rồi. Ni kiêu ngạo nói, tôi đề nghị ông xem xét việc ký hợp đồng thuê vệ sĩ từ công ty chúng tôi bảo đảm ông sẽ an toàn tuyệt đối mà giá cả lại phải chăng tiền nào của đó. Ông thấy thế nào, các người, làm gì có cái công ty nào hành xử như các người. Các người làm sao biết tôi ở đây mà đến. Ông Phú run run cây súng trong tay nói, Ni đưa tay nắm lấy họng súng Desert Eagle vận sức một cái. Ông Phú chừng muốn lòi con mắt già ra nhìn khẩu súng trên tay mình họng súng nhanh chóng bị bẻ cong vẹo thành hình chữ U, nòng súng quay vào mặt ông. Ông nếu còn chĩa súng vào mặt tôi thì đừng trách, giọng nói lạnh lẽo vang lên, có luồng hơi lạnh làm dựng đứng lông tơ trên mặt ông Phú khiến ông ta rùng mình một cái. Biết ông ở đây đơn giản thôi, chúng tôi trước khi liên lạc với khách hàng thì đều điều tra hành tung, thân phận, tiềm năng của họ kỹ càng hết rồi. Mèo mèo lên tiếng, cô vỗ vai Ni để cô lui xuống, còn hù dọa nữa ông ta chắc sẽ lên máu mà chết. Về sau vẫn là nên để mình ra mặt thì hơn. Thế nào ông Phú quyết định thuê chúng tôi chứ, nếu không tôi không đảm bảo bà chủ chúng tôi đây sẽ làm gì khi mất kiên nhẫn đâu. Mèo mèo cười hì hì đe dọa, ông Phú nhìn khẩu lục cong vẹo trong tay một lúc mắt đảo liên tục suy nghĩ. Cuối cùng ông vứt khẩu súng đi, lấy lại bình tĩnh nói. Mời mọi người vào nhà nói chuyện, bước qua bậc thang đi vào phòng khách Ni và Meo Meo ngồi xuống đối diện Chật Cước Phú, Hỏa Thủy, Phong, Lực Tứ Vệ đứng nghiêm ngay ngắn ở sau lưng hai người. Các người công ty tên gì? Chỉ cung cấp vệ sĩ thôi sao? Có dịch vụ khác không? Ví dụ như đánh thuê chẳng hạn, nếu có thì tôi hứng thú với chuyện đó hơn là thuê vệ sĩ đó. Meo Meo thì Ni nhăn chán chuẩn bị phát hỏa thì vội nói. Ông Phú, chúng tôi là công ty vệ sĩ đầu gấu, chỉ cung cấp vệ sĩ mà thôi, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi, chỉ giúp người an toàn chứ không phá vỡ an toàn của người khác. Nhân viên nào mà dám nhận tiền làm bậy thì sẽ bị công ty truy cùng đuổi tận để trừng phạt. Thậm chí trong chế độ của công ty còn có hạng mục thường hậu hĩnh cho thành viên cung cấp được bằng chứng thành viên khác vi phạm, nhận tiền làm ác nữa. Chật Cước Phú nghĩ thầm, cái con khỉ ta không tin các người chê tiền, chẳng qua tiền chưa đủ nên các người không nhận làm thôi. Ông nói, như vậy đi, không cần làm hợp đồng, tôi cho các người 30 tỷ, giúp tôi làm biến mất một số người được chứ? Chúng ta làm ăn bằng lời nói và niềm tin thôi, tôi cọc trước cho các người 10 tỷ thế. Khạc à, ông ta chưa nói hết câu đã bị một bóng trắng lướt đến, cổ bị một bàn tay lạnh lẽo nhấc lên, chính là Ni trong bộ áo thể thao trắng mà Tuyệt Biến Tố Y biến ra từ ghế ngồi cấp tốc ra tay. Ông Phú, không cần lề mề thêm nữa, bọn tôi không cung cấp sát thủ hay tay sai, nếu ông còn dây dưa, ngay tại đây tôi có thể ép lấy toàn bộ tài sản của ông rồi biến mất trên thế gian không ai tìm được, ông có tin không? Cung cấp vệ sĩ là mục tiêu ban đầu Nhiễm Nam đề ra cho công ty, Huỳnh Ni không chấp nhận nó bị biến tướng thành tội phạm. Chật Cước Phú ú ớ, đờ được tin mà. Bạc, Meo Meo vội gỡ tay Ni ra, hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cứ như vậy đi ông Phú, để tránh làm nổi giận cô chủ tôi, theo tôi thấy giá của ông đề nghị cũng rất tốt, hợp tác lần đầu chúng tôi khuyến mãi cho ông còn một nữa thôi, 4 vệ sĩ dị nhân trong vòng 1 năm, ông đưa ra 30 tỷ, giảm một nửa chúng tôi lấy giá 15 tỷ thôi, thế nào? Meo meo gằn giọng hai chữ cuối. Đây là do ông tìm chết thôi, ban đầu trong hợp đồng vốn chỉ soạn là 3 tỷ, ai ngờ ông ta không biết sống chết khiêu khích ni làm gì, có tiền nhiều là hay lắm sao? Cái gì, 15 tỷ các người sao không đi ăn cứ? Đi, nói tới cuối thấy Huỳnh Ni ở đối diện lại muốn đứng lên hành hung ông Phú đành bỏ dở câu nói. Ông Phú, ông nên nghĩ kỹ, được vệ sĩ là dị nhân bảo vệ là tuyệt đối an toàn nếu đối thủ của ông chỉ sử dụng người thường. Nói thật với ông, 15 tỷ chưa chắc đã thuê nổi sát thủ là dị năng giả đâu. Ông lại có thể thuê được tận 4 dị năng giả bảo vệ cho ông thì quá lời rồi. Mèo mèo ngồi ngay lại, nghiêm túc nói. Như vậy nhé, chúng tôi không cung cấp tay sai hay sát thủ, nhưng vệ sĩ của chúng tôi sẽ bảo đảm cho ông an toàn cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, không phải ông có thể buông tay buông chân làm điều ông thích mà không sợ nguy hiểm rồi sao? Tôi nghĩ 15 tỷ cũng đáng lắm chứ. Cứ như vậy, tỷ phú tên Phú bị ép ký hợp đồng đầu tiên với công ty. Huỳnh Ni cũng lấy nó làm chuẩn cho các hợp đồng sau, 1 năm cung cấp 4 vệ sĩ dị nhân, giá 15 tỷ đối với khách hàng hạng A, khách hàng được chọn không có cơ hội từ chối, nếu dám từ chối thì sẽ bị cường ép ký, trừ khi muốn chết thì có thể không ký. Công ty cũng phân cấp khách hàng thành 3 hạng khác nhau, khách hàng hạng A là các tỷ phú nổi tiếng trong nước làm ăn không đàng hoàng, tay bẩn và có dính líu đến xã hội đen. Mỗi hợp đồng thời hạn 1 năm trị giá 15 tỷ đồng Việt Nam cung cấp 4 vệ sĩ dị nhân. Khách hàng hạng S là các tỷ phú trong nước đã vươn ra tầm quốc tế hoặc các chính trị gia có quá khứ vô số tội ẩn giấu, làm ác vô số. Mỗi hợp đồng công ty sẽ chém đẹp 100 tỷ Việt Nam đồng một hợp đồng. Khách hàng VIP là các tỷ phú của thế giới, các chính trị gia xấu xa nước ngoài. Mỗi hợp đồng cưỡng ép như vậy giá trị gần 3 triệu đô la Mỹ. Vì mỗi hợp đồng giá trị lớn như vậy nên khách hàng của công ty không có nhiều, hiện tại cũng chỉ có một mình Trật Cước Phú là xui xẻo mà thôi. Có thể xem như là công ty cung cấp một ít sự an toàn rồi hung hăng bòn rút bọn họ. Đa phần tiền từ hợp đồng sau khi chia phần trăm cho các nhân viên tham gia thì phần còn lại đều do Meo Meo trực tiếp đi làm từ thiện. Dĩ nhiên hợp đồng thì ít mà số vệ sĩ của 4 phòng ban lại nhiều cho nên công ty cũng thường xuyên tìm đến những phú ông tốt, những chính trị gia quan viên một lòng vì dân cung cấp vệ sĩ miễn phí cho họ trong suốt thời gian họ gặp khó khăn nhất. Với quan hệ của Huấn với quân đội, việc tìm các thông tin như vậy không khó, hơn nữa công ty có nhiều tiền, mở rộng quan hệ các ngành các nghề rất đơn giản, tìm hiểu thông tin rất dễ dàng, việc này toàn bộ đổ lên vai bà chủ dễ tính Meo Meo. Những vệ sĩ từ thiện như vậy sẽ nhận lương trực tiếp từ bà chủ Ni. Hiện tại công ty không thiếu tiền, mà nếu thiếu thì Ni lại trực tiếp tìm khách hàng mới là xong. Công ty vệ sĩ đầu gấu nhanh chóng bành trướng qua lời truyền miệng của giới thương gia. Mọi người đều biết đến có một công ty bá đạo như vậy, cũng có vài thương gia giàu có tìm cách liên lạc thuê vệ sĩ nhưng đều bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta truyền tai nhau rằng công ty này rất chảnh, chỉ có nó chọn khách hàng chứ khách hàng không có quyền lựa chọn từ chối hay chủ động gì cả. Có vài cuộc điều tra về nó, khi điều tra ra đến một bà chủ thần bí có biệt danh là băng mỹ nhân thì đứt manh mối, không ai biết người này ở đâu, diện mạo, khuôn mặt thế nào. Chỉ biết quanh người cô ta luôn có một luồng khí lạnh lẽo làm người run rẩy. Mỗi khi xuất hiện khuôn mặt đều mờ ảo không nhận ra được. Đó chính là Ni của ngày hôm nay. Hồ sơ về một công ty vệ sĩ dị nhân nhanh chóng xuất hiện trong phòng làm việc ở trung ương của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Bọn họ âm thầm điều tra đến băng mỹ nhân là mất đầu mối nên đã quyết định tạm thời áng binh bất động theo dõi. Quách Phong muốn một lần bắt chọn ổ tổ chức này, đối với ông, trừ Quách ra, không tổ chức dị nhân nào được phép quang minh chính đại tồn tại dưới mắt ông ta như vậy hết. Cho nên ông ta muốn bắt kẻ cầm đầu, mấy tên vệ sĩ dị nhân dâu ria kia không đáng quan tâm, không cần bắt, bắt sẽ đánh rắn động cỏ khiến bọn chủ chốt lần trốn mất. Cách chương.